Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Vương Tiểu xuất thân thủ. Sau 5 phút, một chiếc xe taxi đứng ở cửa tiểu khu, cửa xe mở ra, hai tên ăn mặc CK phục sức thanh niên nam tử chính là đi xuống. Thật sự là chạy đến Vương Tiểu xuất cùng Lam Phong, bá, nhưng mà, hai người còn chưa kịp mở miệng. Bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ trong lỗ mũi ngửi được trong không khí ẩn chứa nồng đậm mùi huyết tinh. Sau đó hai người nhanh như bồn lôi hướng lấy trong cư xá phóng đi. Khi Lam Phong cùng Vương Tiểu xuất đi vào trong cư xá lúc, trong cư xá đã là bừa bộn một mảnh. Cổ xưa trên mặt đất khắp nơi đều là đỏ tươi huyết dịch. Ngổn ngang lộn xộn địa nằm năm đạo nhân ảnh. Tiểu Bạch, một màn này, Lam Phong sắc mặt trở nên cực độ băng lãnh cùng khó coi. Một cỗ kinh khủng sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn đi đến ngã trong vũng máu Bạch Lang bên cạnh. Nhìn lấy bộ ngực hắn bị năm lăng lưỡi lê đâm xuyên đổ máu vết thương. Trong mắt sát ý ngang dọc, một cái trị liệu ngân châm thì là nhanh chóng bị hắn từ vòng tay bên trên gỡ xuống. Sau đó nhanh chóng cắm đến Bạch Lang miệng vết thương. Cửu biến định hồn châm đệ nhất biến, bạch cốt biến khởi động, liên tục không ngừng bàng đại sinh cơ theo cửu biến định hồn châm khởi động mà tràn vào đến Bạch Lang trong thân thể, tu bổ hắn thụ tổn thương thân thể, khiến cho hắn khuôn mặt tái nhợt bên trên bắt đầu từ từ khôi phục một tia huyết sắc. Này chảy xuôi máu tươi cũng là bị ngừng, nếu như không phải Lam Phong kịp thời đuổi tới, chẳng như vậy Lang có lẽ liền đã chết. Từ một ít góc độ lên nói, năm lăng lưỡi lê lấy máu năng lực càng là tại tam lăng quân thứ phía trên. Chính là lấy máu lợi khí. Bình thường thân thể một cái trọng yếu bộ vị bị đâm thương tổn. Như vậy cuối cùng các loại đợi bọn hắn kết cục cũng là chảy hết máu mà chết. Cho dù là Lam Phong giờ phút này đem Bạch Lang huyết dịch cho ngừng. Hiện tại Bạch Lang cũng tại sắp chết một hàng. Mất đi đại lượng huyết dịch, hắn nhu cầu cấp bách truyền máu cứu viện. Mà đổi thành bên ngoài bốn người kia cũng là lâm vào trọng thương. Cần lập tức trị liệu. Tiểu Bạch, tỉnh, nhìn lấy này hấp hối Tiểu Bạch. Lam Phong nhẹ nhàng địa vuốt hắn khuôn mặt. Đối với Bạch Lang thực lực Lam Phong rất rõ ràng. Tại Tô Hải tuyệt đối có thể đứng hàng một hàng. Có thể thương tổn người khác có thể nói là ít càng thêm ít. Phong, Phong ca. Chấm ngoặc kép, trong hôn mê Bạch Lang chỉ cảm thấy có thanh âm quen thuộc bồi hồi ghé vào lỗ tai hắn. Khiến cho hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc, hắc hồ, Audi, bảng số xe JDXXX5. Chấm ngoặc kép, lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Bạch Lang lại lần nữa ngất đi. Thương thế hắn thật sự là quá nặng. Ta đã dùng bọn họ điện thoại gọi xe cứu hộ. Nơi này liền giao cho ngươi. Về phần cái kia gọi là gì hắc hồ gia hỏa liền giao cho ta đi. Vương Tiểu xuất cúp điện thoại quay. Đầu hướng một bên Lam Phong nói ra. Xin nhờ. Nghe vậy. Lam Phong nhìn xem Bạch Lang cùng mặt khác đã hôn mê bốn tên cuồng binh minh huynh đệ. Nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Vương Tiểu xuất cười nhẹ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến, tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta sẽ giúp ngươi đem người cho mang về. Theo Vương Tiểu xuất lời nói rơi xuống, hắn thân thể tại đêm tối phía dưới hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang chạy về phía đường cái chính. Giữa, sau đó tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhanh chóng nhảy vào một cỗ xe đua mở nóc bên trong. Biến mất ở trong màn đêm. Không bao lâu, xe cứu hộ chính là nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Lôi kéo thân chịu trọng thương Bạch Lang bọn người biến mất ở trong màn đêm. Rộng lớn trên đường cái. Một cỗ tử sắc bản số lượng có hạn Ferrari giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng tại tốc độ. Cao địa phi nhanh. Một tên giữ lại một đầu thẳng tóc dài. Ăn mặc một bộ tử sắc váy đầm cô gái xinh đẹp ngồi tại Ferrari bên trên ngừng lại âm nhạc. Cực độ địa lao vụt lên. Hưởng thụ lấy ban đêm điên cuồng sinh hoạt. Này, mỹ nữ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Ngay lúc này nhàn nhạt thanh âm lại là tại nàng bên tai vang lên. Khiến cho nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Khi nàng quay đầu lúc, lại phát hiện đang chạy xe tay lái phụ bên trên không biết khi nào xuất hiện một tên người mặc CK. Phục sức mang trên mặt một tia nhàn nhạt ý cười nam tử. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Cực phẩm mỹ nữ hơi sững sờ. Cũng không có bởi vì nam tử này đột nhiên xuất hiện mà có chỗ kinh hoàng. Nàng mỹ lệ trên gương mặt ngược lại là hiện ra một vòng rung động lòng người cười yếu ớt đến. Uyển chuyển động nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Qua thì sao? Mỹ nữ cái này bình tĩnh phản ứng ngược lại là làm cho Vương Tiểu Xuất hơi sững sờ. Một mặt địa kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này cực phẩm mỹ nữ sẽ phản ứng là như vậy bình tĩnh. Cái này theo Vương Tiểu Xuất hoàn toàn là một chút đều không khoa học. Dưới tình huống bình thường, mỹ nữ gặp được loại sự tình này không nên nghẹn ngào gào lên sao? Thế nhưng là, Vương Tiểu Xuất cũng không biết loại chuyện này đối với cái này cực phẩm mỹ nữ tới nói đã không? Phải lần đầu tiên phát sinh, khụ khụ, không phải đâu, mỹ nữ, người vậy mà không có bị ta cái này từ trên trời giáng xuống đại soái ca hù dọa ngược lại. Nghe được cái này cực phẩm mỹ nữ lời nói, Vương Tiểu Xuất phiền muộn mà nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, mỹ nữ nhẹ nhàng địa lắc đầu, không nói gì, mà chính là phối hợp lái xe. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân không khỏi để cho nàng nghĩ đến hơn một tháng trước Khải Tân. Tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel cửa đã phát sinh một màn. Tựa hồ nam nhân kia cũng là lấy phương thức như vậy đột nhiên xuất hiện. Mà hắn mặc quần áo tựa hồ cũng là CK cái này tấm bảng. Nghĩ đến ngày đó chỗ chuyện phát sinh, cực phẩm mỹ nữ mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tựa hồ nàng không chỉ có thiếu nam nhân kia 1000 vạn, còn thiếu một món nợ ân tình của hắn chưa kịp trả. Mà lại nàng còn có một cái chuyện trọng yếu muốn tìm nam nhân kia hỗ trợ. Ta là đệ nhất thế giới đẹp trai, người xưng Vương Tiểu Xuất. Không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Nhìn thấy mỹ nữ vậy mà không để ý tới mình. Vương Tiểu Xuất gượng cười hỏi. Diệp Tử Như, nghe vậy, Diệp Tử Như không khỏi nhìn nhiều Vương Tiểu Xuất liếc một chút. Nhàn nhạt thanh thúy thanh thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Diệp Tử Như, Diệp Thị Tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc. Lần trước Lam Phong tại Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel tham gia yến hội bị cản ở ngoài cửa. Chính là nữ nhân này thay hắn giải vây, mang theo hắn tham gia yến hội. Thế nhưng là tháng gần nhất, Diệp Tử Như chính mình lại gặp được cực đại phiền toái. Diệp Tử Như, chậc chậc, danh tự có thể coi như không tệ. Vương Tiểu Xuất cười điều vừa cười vừa nói, dường như nghĩ đến cái gì. Vương Tiểu Xuất trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ đến. Cái kia cái gì, muội tử. Chúng ta gặp lại tức là hữu duyên. Đồng thời theo ta thấy hai ta duyên phân không cạn. Người có thể đưa ngươi xe cho ta mượn một chút. Cái kia cái gì? Ta đang truy kích một cái tội phạm truy nã. Nguyên bản đi Vương Tiểu Xuất trong lòng nghĩ là. Tùy tiện tìm một chiếc xe chui vào đem tài xế đánh ngất xỉu mượn lái xe một chút liền ok. Hắn nào biết được trong xe này vậy mà lại là một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Người mặc tử sắc váy đầm. Da thịt trắng như tuyết, dáng người đầy đặn, cặp đùi đẹp thon dài, đơn giản cũng là cực phẩm, đem dạng này một cái mỹ nữ đánh ngất xỉu. Vương Tiểu Xuất quả thực có chút không đành lòng, thế là mở miệng thương lượng nói ra. Tốt a, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Diệp Tử Như khẽ chau mày, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng âm thầm nói bổ sung, xem ở ngươi cùng hắn có chút giống nhau phần bên trên. Diệp Tử Như tâm lý cái này hắn tự nhiên, chỉ cũng là tại trên yến hội độc chiến quần hùng, đại triển thân thủ, anh hùng cứu Mỹ Lam Phong, ầm ầm, chấm ngoặc kép, rất nhanh Diệp Tử Như liền cùng Vương Tiểu Xuất trao đổi chỗ ngồi. Tử sắc Ferrari giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh chóng bưu hướng về phía trước. Hướng, mang theo vẻ hưng phấn thanh âm từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Chậc chậc. Tiểu thịt tươi, ra tới, nghe được Vương Tiểu Xuất này mang theo một tia tà ác thanh âm. ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Tử Như chỉ cảm thấy nổi da gà rơi xuống một chỗ. Gia hỏa này là từ nơi đó xuất hiện đùa bước. Sau 10 phút, tử sắc Ferrari xuất hiện tại Tô Hải cầu lớn phía trên. Tại nàng phía trước là một cỗ hắc sắc Audi. Cuối cùng là đuổi kịp A, nhìn về phía trước này cấp tốc lao vụt hắc sắc Audi. Vương Tiểu Xuất trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Hắn đã thật lâu không có phóng túng qua chính mình. Ầm ầm, Vương Tiểu Xuất chân nhấn ga, tay kéo hộp biến tốc. Tử sắc Ferrari giống như gào thét nộ long đồng dạng hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đuổi kịp phía trước phi nhanh hắc sắc Audi. Mỹ nữ, xe này lập tức trả lại cho ngươi. Nhớ phải chú ý nhìn xem ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai cho ngươi biểu diễn một cái phi xa. Tuyệt kỹ, nhìn lấy hắc sắc Audi gần ngay trước mắt. Vương Tiểu Xuất quay đầu hướng một bên Diệp Tử Như nói ra. Diệp Tử Như nhẹ nhàng gật đầu. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ khoác lên trên tay lái. Không nói gì, thấy thế. Vương Tiểu Xuất mỉm cười, từ chỗ ngồi lái xe bên trên đứng dậy, đứng tại chỗ ngồi bên trên, con hàng này vậy mà liền dự định dạng này bay thẳng nhảy ra đi. Quy, ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Như trong lòng có chỗ nghi vấn, đang muốn nói chuyện, thế nhưng là Vương Tiểu Xuất liền tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt hai chân dùng lực bắn ra, giống như châu chấu đồng dạng bay vọt ra ngoài. Ở giữa không trung yêu nhã đánh một cái búng tay, liền vững vàng rơi ở một bên này cấp tốc lao vụt hắc sắc xe Audi trần nhà phía trên. Một màn này, có thể nói là yêu nhã khóc đánh chết tới cực điểm. Sau đó, Vương Tiểu Xuất đứng tại trên xe Audi, một mặt đắc ý đối Ferrari bên trên Diệp Tử Như vẫy tay. Đáng chết, trên xe Audi, hắc hồ cái kia có lấy mặt thẹo bàng bên trên khó coi tới cực điểm. Đoạn đường này phi nhanh hắn đã sớm lưu ý đến đằng sau chiếc kia theo đuổi không bỏ tử sắc Ferrari. Có thể là do ở xe tính năng duyên cớ hắn căn vốn liền không có biện pháp nào. Vô pháp hất ra đối phương. Cái này đang chuẩn bị tại Tô Hải cầu lớn cuối cùng cái kia đường rẽ đem đối phương cho vứt bỏ. Lại không nghĩ tới đối diện trên xe tiểu tử kia vậy mà đột nhiên bay vọt đến hắn trên mui xe. Cái này bất chợt tới biến cố đánh hắn một trở tay không kịp. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, trước cửa xe pha lê tan vỡ thanh âm đều bị vang lên. Lại là Vương Tiểu Xuất nhất quyền phía dưới đem cửa kính xe toái phiến nện đến vỡ nát. Phanh, chấm ngoặc kép, ngay tại hắc hồ coi là Vương Tiểu Xuất hội lần nữa phát động công kích lúc. Vương Tiểu Xuất lại là quả quyết địa từ bỏ công kích. Mà chính là thừa dịp vừa rồi này hấp dẫn hắc hồ chú ý lực một chút nhanh chóng đánh lái Audi xe. Cửa sau xe, sau đó chui vào, nhìn lấy nằm tại ghế sau vị bên trên đã hôn mê Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Xuất trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bỗng nhiên đứng người lên. Hai tay đối hắc hồ cổ cho xiết qua. Đáng chết, xuyên thấu qua trung ương kính chiếu hậu nhìn lấy một màn này hắc hồ trong mắt lóe lên. Một tia hàn quang, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, nhanh chóng tránh thoát Vương Tiểu Xuất công kích đồng thời. Hắn không chút nào do dự đem phanh lại dẫm lên. Loại này một bên lái còn vừa phải bận rộn lấy ứng đối Vương Tiểu Xuất công kích đối với hắn mà nói. Cực kỳ địa bất lợi. Phương pháp tốt nhất cũng là dừng xe đem tiến vào trong xe tiểu tử này giải quyết lại đi. Hắc hồ đột nhiên đạp xuống phanh lại làm cho Vương Tiểu Xuất tôi không kịp đề phòng. Suýt nữa đem đầu nặng nề mà đụng trên ghế ngồi. Dừng xe. Hắc hồ trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống xe. Phải tay nắm lấy sắc bén năm lăng lưỡi lê. Nhanh chóng đi đến buồng sau xe đến. Đối Vương Tiểu Xuất đâm tới. Động tác đơn giản ra dạn. Sát cơ lộ ra. Cắt. Bất quá. Đối mặt hắc hồ công kích. Vương Tiểu Xuất trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tay phải còn như vuốt rồng đồng dạng nhanh chóng đem hắc hồ cổ tay bắt lại. Ngăn cản lại hắn công kích. Đùi phải thì là mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đá vào hắc hồ trên bụng. Phanh, chấm ngoặc kép, đường đường kinh thành 12 đại sát thủ một trong hắc hồ cứ như vậy bị Vương Tiểu Xuất nhẹ. Nhàng địa một chân đạp bay ra ngoài. Bạch, T. Tại đem Hắc Hồ đạp bay ra ngoài trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất thân thể cũng là biến mất tại trong xe. Khi Vương Tiểu Xuất thân thể lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại này bị đạp bay ra ngoài Hắc Hồ. Bên cạnh, nguyên bản Hắc Hồ trong tay năm lăng lưỡi lê nhưng lại không biết khi nào xuất hiện tại Vương Tiểu Xuất trong tay, bị hắn cầm chống đỡ tại Hắc Hồ trên cổ. Một màn này phát sinh thời gian thật sự là quá nhanh. Nhanh đến cho dù là Hắc Hồ hắn đều chưa kịp phản ứng. Nhìn lấy gần trong gang tấc năm lăng lưỡi lê. Nhìn qua Vương Tiểu Xuất này một trương treo nhàn nhạt nụ cười khuôn mặt. Hắc Hồ chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ đầu xuyên qua chân. Trước mắt người thanh niên này thân thủ thật sự là quá mức khủng bố. Chính mình trong tay hắn vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Phải biết hắn nhưng là kinh thành 12 rất nhiều tên sát thủ một trong. Cho dù bài danh cuối cùng, cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Cách đó không xa, dừng xe đến Diệp Tử Như cũng là bị Vương Tiểu Xuất cường đại thân thủ rung động. Đột nhiên, Diệp Tử Như trong óc một đạo linh quang thiểm qua. Cái này Vương Tiểu Xuất có thể hay không theo Lam Phong có liên hệ gì có lẽ. Lần này chỉ có nam nhân kia có thể đến giúp chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.